Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chần chừ cái gì thế? Tay được buông ra, Hình Vân thấy giọng nói này quen tai, hắn cả người run lên, quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa là trợn trừng mắt. Tiểu binh mặc quân phục Việt quốc trước mắt này thế nhưng là Du Ninh công chúa. Còn không mau chuyển đi, bên kia còn chờ vũ khí dùng. Sở Du Ninh thô lỗ quát mắng. Hình Vân hoàn hồn, nhìn những người khác, phát hiện người của công chúa đang theo Việt quân ra vào chuyển vũ khí. Mặc dù không biết công chúa có chủ ý gì nhưng dù sao cũng không phải thực sự giúp Việt quân, hắn cũng vội vàng theo đó chuyển đồ. Rất nhanh, kho vũ khí bị chuyển hết, lương thảo cũng bị chuyển ra ngoài. Tướng lĩnh phụ trách trấn thủ quân doanh thấy từng xe vũ khí lương thảo liên tục được chuyển ra ngoài, cau mày nhưng không nói gì, chỉ cho rằng là chủ soái ra lệnh, hoàn toàn không biết vũ khí và lương thảo đã hoàn toàn bị chuyển đi. Tướng lĩnh được giao nhiệm vụ vận chuyển vũ khí và lương thảo chỉ nhớ mình nhận được lệnh phải vận chuyển toàn bộ vũ khí và lương thảo ra chiến trường, hoàn toàn không biết dưới sự khống chế tinh thần của Sở Du Ninh, đường đi càng lúc càng xa. Thực ra Hình Vân còn sắp xếp người phục kích bên ngoài, nếu họ thất bại, những người đó sẽ dốc toàn lực ngăn cản đội vận chuyển vũ khí và lương thảo của Việt quân. Hắn mang theo 500 người, lúc đi xuống đường núi thì gặp Việt quân canh gác, sau khi Gặp Việt quân thì đổi sang mặc quân phục của bọn chúng, thuận lợi ra vào thành. Hắn còn để lại người trong thành, nghĩ rằng biết đâu nguyên soái có thể dẫn người đến dưới chân thành, đến lúc đó cũng có thể phối hợp từ trong ra ngoài. Sở Du Ninh đến quân doanh Việt quốc thì dùng tinh thần lực quét vị trí của bọn họ, bảo Thẩm Tư Lạc và A Quy đi thông báo đổi đường mai phục. Cùng lúc đó, bên kia hai quân đã bắt đầu giao chiến. Lần này đích thân chủ soái Việt quốc dẫn binh, chủ soái này vốn muốn dùng chuyện Bình Dương quận vương để kéo dài thời gian, kết quả Thẩm Vô Cửu căn bản không có ý định muốn đàm phán. Bây giờ Khánh quốc chiếm thế chủ động, không cần phải hạ mình để Việt quốc dẫn dắt. Hai quân giao chiến chưa được một canh giờ, Việt quân liên tiếp bại lui, Khánh quốc không chỉ có vũ khí có thể chống lại, còn đoạt được Đại Bác, thêm vào đó những năm gần đây Việt quốc dựa vào vũ khí mà lơ là luyện binh. Về mặt vận dụng binh pháp hoàn toàn không bằng người ta, binh bại như núi đổ, không lâu sau đã mất trận địa tác chiến. Vũ khí đâu, sao vẫn chưa đến, chủ soái Việt quân tức giận đến nhảy dựng. Chủ soái Việt quân chỉ chờ vũ khí đưa tới để lật ngược tình thế, nếu không phải vì việc cung cấp vũ khí không theo kịp thì họ cũng không đến nỗi bị đánh cho liên tiếp bại lui. Kinh thành bên kia tổng cộng vận chuyển đến 10 khẩu Đại Bác, Bình Dương quận vương đã xuất ra 6 khẩu, còn lại 4 khẩu. Cho dù đối phương tịch thu pháo lôi thì cũng không nhiều hơn số họ đang có. Chỉ cần pháo lôi đến, họ có thể đánh trả. Trước đó xuất binh gấp, Đại Bác đều còn ở phía sau đang chờ vận chuyển. Chỉ là mãi vẫn chưa vận chuyển đến, rốt cuộc là chuyện gì? Tướng lĩnh đã phái trinh sát đi xem xét, cũng phái người đi tiếp ứng, hẳn là sắp đến rồi. Bên Khánh quân, Thôi tướng quân cũng đang lo lắng. Nguyên soái, ta đoán bọn họ nhất định đang chờ pháo lôi đưa đến. Đến lúc đó chúng ta chỉ có Đại Bác, không có pháo lôi. Cách chương.